Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, hành trình. Người này chính là cải trang dịch dung sau Lục Trường Sinh. Ngoài cửa tôi tớ tựa hồ muốn tránh đi hắn. Nhưng ở cảm giác lĩnh vực bao phủ xuống. Cái này ngắn ngủi mấy chục bước lại là không có cách nào che giấu. Nghĩ đến nơi này, hắn trong mắt lướt qua vẻ khác lạ. Chờ xuyên qua vài tòa xương phòng viện lạc về sau. Đi tới khuất phủ chỗ sâu một tòa tiểu viện rơi trước. Âm thầm kinh nghi một tiếng. Cảm giác trong lĩnh vực. Bốn phía phòng thủ nghiêm mật. Phía trước trong tiểu viện. Càng là có mấy tên khí tức trầm ổn người tồn tại. Khuất Duyên đi ra. Nhìn xem Lục Trường Sinh. Kinh nghi mà nói. Vị này là tôi tớ trên mặt giật mình. Coi là sau lưng Lục Trường Sinh có vấn đề. Liền lập tức đem thiếp mời đưa đến Khuất Duyên trong tay. Khuất Duyên cầm trên tay xem xét. Lập tức hiểu rõ. Chỉ là nhìn xem Lục Trường Sinh ánh mắt mang theo một tia dò xét. Nói. Không nghĩ tới là đại nhân bên kia tới. Mời. Hắn vẫy tay một dẫn. Lục Trường Sinh gật đầu. Đi theo đi vào. Trong phòng tràn ngập mùi dược thảo. Khuất Duyên cười khổ một tiếng. Nói. Trước đó gia phụ thân thể khó chịu. Cần dùng đan dược duy trì sinh cơ. Lại là để các hạ chê cười. Lục Trường Sinh trầm mặc không nói. Khuất Duyên chỉ coi Lục Trường Sinh không thích nói chuyện. Liền cũng không có nói thêm nữa. Đem Lục Trường Sinh mời vào trong nội viện về sau. Hướng cái đình đi vào trong đi. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Lại là cái kia trong đình. Đã ngồi bốn người. Ba tên nam tử. Cùng một tên phụ nhân. Giới thiệu một chút. Vị này là Lương Khôn. Khuất Duyên nhìn về phía bên trái một người. Lục Trường Sinh gật đầu. Ánh mắt rơi vào trên người đối phương. Người này mặc một thân bó sát người trang phục. Giữ lại một đầu gọn gàng tóc ngắn. Chỉ là cái trán đường mép tóc cực cao. Lộ ra trán cao cao đến. Trên mặt không có thịt gì. Một đôi ánh mắt xem ra. Ngược lại là có phần có thần thái. Ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua. Liền phát hiện người này hai tay vô cùng lớn. Bàn tay có thật dày vết chai. Đây là Trúc Minh. Khuất Duyên nhìn về phía một vị khác nam tử. Đối phương con mắt hẹp dài. Sắc mặt như ngựa. Bờ môi khoan hậu. Vóc dáng lại là không cao. So Lục Trường Sinh còn muốn thấp mấy phần bộ dáng. Đây chính là người cuối cùng a. Trúc Minh nhíu mày nói. Khuất Duyên nói. Có lẽ vậy. Hắc hắc. Trúc Minh lại giống như không nghe thấy Khuất Duyên cái này không xác định giọng nói bình thường. Hướng phía Lục Trường Sinh nói. Ta nhìn các hạ trên tay không có một điểm kén. Nghĩ đến không phải tu luyện khổ luyện người a. Lục Trường Sinh thực lực có rất ít mình rèn luyện. Tự nhiên không có khả năng theo một chút chi tiết nhìn ra được. Trầm ngâm một chút. Nói. Chẳng lẽ không phải khổ luyện người lại không thể tới a? Lúc này. Phụ nhân kia lại là lộ ra mỉm cười. Trên mặt nàng tràn đầy vết sẹo. Thoạt nhìn như là bò đầy từng cái con rết. Nguyên bản tiêu chuẩn một trương mặt trái xoan. Lại là hoàn toàn bị hủy diệt. Nụ cười kia nhìn xem làm người ta sợ hãi. Đương nhiên không được. Nói. Nhìn xem Khuất Duyên nói. Người biết. Lần này là chúng ta năm nhà hợp tác. Người Khuất gia nắm giữ chìa khóa. Nhiều dựng vào một người. Chúng ta bốn người cũng nhận, nhưng là tiền đề muốn đối mới là khổ luyện người. Nếu không, kia là đối thánh sư khinh nhờn. Oanh, oanh, oanh, ba cỗ cường hoành khí huyết phun trào ra, hình thành một cỗ gió lớn, thổi lên Lục Trường Sinh trên trán một túm sợi tóc. Hắn nhìn về phía Khuất Duyên, trong mắt mang theo một tia dò xét, tới này trước đó, nhưng không có nghe đối phương nói qua những thứ này. Ta cần một lời giải thích. Khuất Duyên vội vàng giải thích nói. Xin các hạ bớt giận. Nói xong. Một mặt cười khổ hướng phía cái kia bốn tên khổ luyện cao thủ nói. Các vị liền chớ có chọc ghẹo ta Khuất Duyên. Việc này chúng ta đã hiệp thương tốt. Bởi vì dính đến Tam Hà Bang đan sư nguyên nhân. Vì lẽ đó vô luận đan sư sai tới người có phải là khổ luyện võ giả. Đều muốn đáp ứng. Bốn người kia thu hồi khí huyết. Lời tuy như thế, nhưng phân phối đồ vật, nhìn các vị xuất lực nhiều ít, Nếu là thật sự có đan sư truyền thừa, chúng ta cũng phải thác ấn một phần. Nói chuyện chính là một người đàn ông tuổi trung niên. Trên thân khí tức lơ lửng không cố định. Trên mặt bọc lấy một tầng băng gạc. Chỉ lộ ra một đôi mắt cùng cái mũi. Nhìn giống như xác ướp. Này trong thân thể khổ luyện nội thương đoán chừng đến không sai biệt lắm bộc phát thời điểm. Những người này trong thân thể bao nhiêu đều có nội thương mang theo. Theo vừa rồi bộc phát khí tức nhìn. Đều là luyện cốt cảnh sơ kỳ. Trung kỳ. Ngược lại là cái này xác ướp đồng dạng người. Một mực trầm mặc ứng đối. Cho dù là vừa rồi. Cũng không có theo ba người khác bộc phát huyết khí. Bất quá. Tại Lục Trường Sinh dự cảm bên trong. Người này thực lực tuyệt đối là trong bốn người mạnh nhất một người. Gia Oai phủ đầu A. Vẫn là các hạ. Khuất Xuyên cẩn thận kêu một tiếng. Lục Trường Sinh gật đầu. Nói. Từ nên như thế. Khuất Xuyên nhẹ nhàng thở ra. Chỉ vào cái kia. Xác ướp giống như nam tử. Nói. Vị này tên là Thạch Bác. Còn vị này, phụ nhân kia nói. Gọi ta Hồ Điệp là được. Các hạ xưng hô như thế nào? Lục Trường Sinh nói, Hàn Việt, đám người tĩnh tọa một hồi. Khuất Duyên đối Lục Trường Sinh nói, Hàn huynh đệ, bởi vì chuyện này việc quan hệ đan sư truyền thừa. Vì lẽ đó vì để tránh cho người khác phát giác, đợi đến lúc rạng sáng, chúng ta lại cử động thân không muộn. Phụ nhân kia Hồ Điệp nói, lúc rạng sáng ra khỏi thành, chỉ sợ càng thêm dẫn người tai mắt a. Khuất Duyên lắc đầu cười nói, yên tâm. Các vị, chúng ta ra khỏi thành cũng không phải là thông qua cửa thành, mà là đi đường sông. Nơi đó lâu dài không phân ngày đêm, dỡ hàng hóa, căn bản không lo lắng người khác nhìn ra được. Đã khuất ra an bài thỏa đáng, vậy chúng ta liền an tâm chờ là được. Thời gian một chút xíu trôi qua, mấy người như là cọc gỗ giống như ngồi trên ghế, bất động mảy may. Ngược lại là trong đó phát sinh một kiện có phần có ý tứ chuyện. Bao khỏa kia đến như là xác ướp đồng dạng Thạch Bác. Bỗng nhiên giống như là phát điên lị. Cả người không chỗ ở run rẩy. Cũng may bên cạnh phụ nhân vội vàng theo trong quần áo móc ra một cái bình ngọc. Đổ ra một viên thuốc cho đối phương dùng tới. Một lát sau mới dần dần bình phục xuống dưới. Đây là bên trong thương tổn tới lúc phát tác đến rồi sao? Lục Trường Sinh cảm giác linh mẫn, lại có đan sư kiến thức, liếc mắt qua, liền nắm chắc trong lòng. Rất nhanh, thời gian liền đi tới rạng sáng 2 giờ tả hữu. Khuất Duyên mang theo một cái lớn đèn lồng đỏ đi tới. Nói, các vị, có thể đi. Một đoàn người đứng dậy, theo thứ tự cùng sau lưng Khuất Duyên, theo khuất phủ cửa sau bên trong đi ra. Đến cổng, Khuất Duyên đem đèn lồng thổi tắt. Treo ở trước cửa, đối với bọn hắn những này yếu nhất đều là luyện nhục cảnh võ giả đến nói. Bóng đêm cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Một đoàn người xuyên qua ở trên đường nhỏ, hẹn sờ qua hơn một phút. Lục Trường Sinh trong mắt dị sắc lóe lên, một cỗ nhàn nhạt lương phong đánh tới. Trong không khí nhiều hơn mấy phần ướt át, một đoàn người chuyển qua mấy tòa kiến trúc, trước mắt đột nhiên sáng lên. Lại là đến Đông Nguyên Hà, bờ sông bên trên. So với Tể Thủy Hà, Đông Nguyên Hà lộ ra quạnh quẽ rất nhiều, nhưng cũng là không ít thương thuyền lui tới. Đám người đi đến ụ tàu vắng vẻ vị trí. Nơi đó có một chiếc cỡ nhỏ tàu chở khách đang đợi. Chư vị, đi thôi. Khuất Duyên dẫn đầu lên thuyền. Những người khác quét mắt liếc mắt, không có phát hiện cái gì dị thường, liền cũng đi theo. Không bao lâu, mượn bóng đêm yểm hộ, tàu chở khách dọc theo Đông Nguyên Hà chậm rãi lái rời. Khuất Duyên cho mọi người tại trong khoang thuyền sắp xếp xong xuôi phòng. Tàu chở khách có trên dưới 2 tầng, thượng tầng phân ra hơn 10 gian phòng ốc tới. Lục Trường Sinh vào trong nhà, ngồi một hồi, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hắn tiến lên mở cửa ra, Khuất Duyên hướng phía hắn nói, Hàn huynh đệ. Ngài đến thời điểm, Lục đan sư có hay không phân phó cái gì? Lục Trường Sinh nói, cái khác ngược lại là không có. Chỉ là để ta thật tốt cùng Khuất gia lão thái gia thương lượng một chút. Hiểu rõ hơn chuyến này chi tiết. Khuất Duyên cười khổ nói, xem ra, Lục đan sư vẫn là có chút không yên lòng. Đã như vậy, cái kia Hàn huynh đệ cùng ta đến đây đi. Lục Trường Sinh theo Khuất Duyên đến mặt khác trong một gian phòng. Vào cửa, liền thấy bên trong nằm trên giường một người. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Nói, Khuất gia lão thái gia. Khuất Duyên đang muốn nói chuyện. Nằm ở trên giường Khuất Tín đã lên tiếng nói. Các hạ không cần quá ngoài ý muốn. Mục đích chuyến đi này đối ta Khuất gia đến nói. Không tầm thường, chỉ là để Khuất Duyên tới. Ta là tuyệt đối không yên lòng. Nói, khe khẽ ho khan mấy lần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.